Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, nơi này ngắm phong cảnh góc độ tốt. Trước đó mọi người ở Internet trên nhìn Phi Tiên thi đấu vòng tròn, nhìn Đế Quốc thi đấu vòng tròn, cho tới bây giờ đều là chỉ nhìn chiến đấu hình ảnh. Đều nhìn được đặc biệt đã nghiền, nhìn được máu nóng sôi trào. Lại không người chân chính cẩn thận nghiên cứu qua những này tranh tài chế độ thi đấu quy tắc những cái kia đồ vật, lâu dài nhìn người sẽ hiểu khá rõ một chút, nhưng liền xem như đối chế độ thi đấu quy tắc hiểu rõ nhất những người kia, năm nay cũng tất cả đều nhất định phải một lần nữa học tập một lần, bởi vì quy tắc cải biến rồi, đặc biệt là Đế Quốc thi đấu vòng tròn. Một lần nữa gia nhập một mình thi đấu, này chẳng những là một lớn nhìn điểm, hơn nữa còn để tranh tài cuối cùng hướng đi, tăng lên rất nhiều lo lắng. Khả năng rất nhiều người đều cảm thấy, một mình thi đấu cái này, càng nhiều thuộc về là biểu diễn hình thức, thậm chí có thể từ bỏ, chỉ cần cuối cùng đoàn chiến có thể thắng. Như vậy một mình thi đấu tổn thất kia điểm điểm tích lũy liền có thể lấy không thèm đếm xỉa đến. Kỳ thực loại ý nghĩ này lầm to, bởi vì ở Đế Quốc thi đấu vòng tròn đấu trường trên, song phương đánh đến cuối cùng đồng quy vu tận ví dụ thực sự quá nhiều rồi. Đánh ngang liền mang ý nghĩa song phương điểm tích lũy là giống nhau. Như vậy, một mình thi đấu trên, ai điểm tích lũy cao hơn một điểm, ai liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cùng quyền chủ động. Có một ít thực lực tương đối hơi yếu đội ngũ sẽ hao tổn tâm cơ, ở một mình thi đấu trên nghĩ biện pháp lấy thêm một phần hai phần, thậm chí toàn lấy ba phần. Sau đó ở đoàn đội thi đấu trên, thông qua bài binh bố trận, cuối cùng cùng đối phương đánh đến đồng quy vu tận. Như vậy cuối cùng lấy yếu thắng mạnh, cũng ở tình lý bên trong. Cho nên, tựa như Lý Chí Viễn nói như vậy, không thể xem thường bất kỳ một chi đội ngũ, cũng không thể đem hy vọng tất cả đều ký thác vào Tiểu Bạch trên thân. Hắn coi như lại lợi hại, còn có thể một cái người khiêu chiến người ta toàn đội hay sao? Nếu quả như thật xuất hiện loại kia hình ảnh, đối với đám bọn hắn như vậy những người này tới nói, cũng quả thực chính là một cái to lớn sỉ nhục. Như thế còn muốn đồng đội làm cái gì? Dứt khoát Tiểu Bạch một cái người tự thành một đội tốt bao nhiêu. Cho nên, tranh tài không phải đánh như vậy. Đàn Cốc cũng rõ ràng rồi cái này đạo lý. Yên lặng ở trong lòng xin thề, nhất định phải gia tốc chính mình trưởng thành tốc độ. Từ Phi Tiên thi đấu vòng tròn cùng Đế Quốc thi đấu vòng tròn chế độ thi đấu quy tắc cải biến trên, đủ để nhìn ra rất nhiều vấn đề đến, chỉ sợ thần tộc lần nữa xâm lấn, đã thành kết cục đã định. Bọn hắn thân ở cái thế giới này tầng dưới chót, tự nhiên không cảm giác được nhiều như vậy đồ vật đến. Nhưng này chút chỗ sâu tầng trên các đại nhân vật, nhưng so với bọn hắn thấy rõ ràng cẩn thận nhiều lắm. Lưu Chí Viễn ở giới thiệu xong chế độ thi đấu quy tắc về sau, nhìn lấy mấy người nói, ngày 15 tháng 3, nhoáng một cái liền đến, ta đề nghị, những ngày gần đây, các người cũng đừng làm khác, trường học bên kia cũng tận lực chớ đi, đều đi cự nhân thành sân thí luyện A. Bạch Mục Giã đối đề nghị này, cũng biểu thị ra đồng ý, ngày mai bắt đầu, Lưu Chí Viễn nói. Cho nên hôm nay buổi tối, chúng ta cũng không đi thế giới giả tưởng rồi. Trước riêng phần mình về nhà, xử lý một chút sự tình. Hắn nhìn lấy Cơ Thải Y, Lý Mẫn bên kia, giao cho ngươi rồi. Cơ Thải Y gật gật đầu. Tốt, vậy trước tiên dạng này. Lưu Chí Viễn nói rằng, ta phải trở về tiếp tục thu thập tư liệu. Lão Lưu, Đàn Cốc ở một bên, gọi lại Lưu Chí Viễn. Lưu Chí Viễn nhìn lấy hắn, ngươi thật không còn ra sân? Đàn Cốc nhìn lấy hắn hỏi nói. Không lên. Lưu Chí Viễn nói, chúng ta trong đội ngũ tương lai còn cần muốn bổ sung mới mẻ huyết dịch, cái này hiện tại còn không gấp, nhưng chúng ta nhất định phải có một cái lợi hại phân tích sư. Nhân vật này, ta thích hợp nhất, hắn nói xong, nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Tiểu Bạch, ngươi có thể đi vào đến cao cấp hơn địa phương, có thể lưu tâm quan sát một chút. Chúng ta đội ngũ ở giữa, kỳ thực thiếu khuyết một cái mạnh mẽ thuẫn chiến. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói rằng, có phòng ngự phù, thuẫn chiến cái này, chưa chắc là thiếu nhất. Lưu Chí Viễn suy nghĩ một lát, gật gật đầu, vậy liền là viễn trình công kích cùng cường lực chuyển vận rồi. Bạch Mục Dã gật gật đầu, đúng, lắm lời đơn ở một bên tựa hồ muốn nói điểm cái gì. Nhưng cuối cùng, vẫn là trầm mặc xuống tới, không có cái gì biểu thị, lại trong lòng âm thầm xin thề, ta nhất định phải làm cho chính mình trở nên càng mạnh. Này một lần, cùng bị người nhà bức bách đi tu luyện, trong nội tâm đặc biệt phản cảm hoàn toàn khác biệt. Này một lần, hắn là rất nghiêm túc, nghĩ muốn mạnh lên, cơ thể im đi kiếm Lý Mẫn. Bạch Mục Dã đầu tiên là lái xe đi đến Tôn Gia Trang vườn. Ở trên đường cho Tôn Nhạc Lâm gọi điện thoại, Hằng Thúc cùng Thụy Thúc tất cả đều trở về quân đoàn thứ 7 rồi. Tôn Gia Trang vườn cũng biến thành quạnh quẽ rất nhiều. Bất quá trong trang viên những cái kia nhân viên công tác nhìn thấy Tiểu Bạch thời điểm đều rất vui vẻ. Bạch Mục Dã đến Tôn Gia không bao lâu, Tôn Nhạc Lâm liền lái xe trở về rồi. Trông thấy Tiểu Bạch, đầu tiên là trên dưới dò xét vài lần, sau đó hài lòng gật gật đầu. Ngươi không có chuyện liền tốt. Bạch Mục Dã trong lòng ấm áp, nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm mỉm cười nói, tỷ, kia kiện chuyện đã giải quyết rồi. Ngươi nói, tai chung kia kiện chuyện. Tôn Nhạc Lâm sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, nhìn lấy Bạch Mục Dã ánh mắt bên trong, mang theo vài phần kinh ngạc. Tiểu Bạch trong lời này lượng tin tức, nhiều ít có hơi lớn. Đúng, người kia, chết rồi, Bạch Mục Dã nói. Hô, Tôn Nhạc Lâm thở dài ra một hơi, nhìn lấy Bạch Mục Dã, sạch sẽ sao? Bạch Mục Dã gật gật đầu. Hậu hoạn đâu? Tôn Nhạc Lâm lại hỏi. Đàm không lên lớn bao nhiêu hậu hoạn, đối phương cũng là trong tối hành sự, cũng chỉ sợ người khác biết rõ. Nói đến người kia, tỷ cũng biết rõ, là Vương Nhị Mặt Dỗ năm đó ném đi ra một mai quân cờ, gọi Triệu Cương. Tôn Nhạc Lâm nghĩ nghĩ, nàng lúc trước cũng là nhìn qua những tài liệu kia, giật mình nói, há, ta đã biết, là người kia ở sau lưng hạ thủ. Hắn lá gan không nhỏ a. Tôn Nhạc Lâm hai đầu lông mày lộ ra một vòng sát khí. Cô nương này nhìn lấy là nghệ giáo phó hiệu trưởng, nhưng thực chất bên trong lại vừa rất không có chuyện. Ta không sợ hắn, ta hôm nay tới liền là để cho ngươi biết một tiếng. Sau đó tiếp xuống đến mấy ngày nay, chúng ta có thể muốn đi thử luyện trận triển khai tập huấn. Lập tức liền muốn bắt đầu so tài. Bạch Mục Dã nói, được rồi, những chuyện này, người tâm lý nắm chắc là được. Chính mình nhiều chú ý an toàn. Tôn Nhạc Lâm nhìn lấy hắn nói, từ Tôn gia đi ra. Bạch Mục Dã lại cho Diêu Khiêm gọi điện thoại. Lão Diêu, gần nhất không có cái gì chuyện. Người ra ngoài chạy cho ta vừa chạy chân quý phù triện tài liệu đi. Ta quay đầu cho ngươi liệt một phần danh sách đi ra. Ngươi cũng không cần mua, trước biết rõ ràng ở đâu có thể mua được là được. Không có vấn đề, Diêu Khiêm bên kia một lời đáp ứng. Xử lý xong những chuyện này về sau, Bạch Mục Dã lái xe về đến nhà. Lớn Phiêu Lộ ra hiện ở trước mặt hắn, khẽ nhíu mày nói rằng, kỳ thực, mấy ngày nay ngươi càn quét băng đảng vực, có lẽ hiệu quả càng thêm rõ ràng một chút. Bạch Mục Dã cười lấy nói, hắc vực cũng không nóng lòng nhất thời, chúng ta từ từ sẽ đến liền tốt. Ta tin tưởng có rất nhiều cùng ta không sai biệt lắm người đều chưa hẳn sẽ vội vã như vậy tại ở hắc vực bên trong quật khởi. quá xinh đẹp, nghĩ nghĩ, vui mừng cười, được, ngươi thành thục nhiều rồi, có chính mình ý nghĩ, đi thử luyện trận cũng rất tốt, có thể nhược cùng đồng đội rèn luyện một chút. Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp, rất nghiêm túc nói, tỷ, ta biết rõ ngươi có ý tứ gì, nhưng ta cảm thấy, cái gọi là thiên tài, chỉ là thiên phú càng tốt hơn một chút, tu luyện càng dễ dàng một chút, nhưng không đại biểu cuối cùng có thành tựu, đều là những cái kia siêu cấp thiên tài. Ngươi thẩm tra số liệu như vậy lợi hại, kỳ thực vài phút liền có thể lấy làm ra một tấm bản đồ biểu đến. Ngươi có thể nhìn xem, hiện nay có tiếng những cường giả kia, có bao nhiêu là thiên tài trưởng thành, lại có bao nhiêu là không có cao như vậy thiên phú người trưởng thành. Quá xinh đẹp nghe rồi lời này, nhịn không được cười rộ lên, đi đâu, này điểm tiểu tâm tư đều không gạt được ngươi, đồ ăn ta đều làm tốt rồi, ngươi ăn cơm xong về sau lại đi hắc vực a, không phải một đêm này, chỉ sợ cũng sẽ không ló cao rồi. Bạch Mục Dã cười hắc hắc, chạy vào phòng bếp, trông thấy cái bàn trên để đó phong thịnh thức ăn. Đột nhiên nhịn không được đối quá xinh đẹp nói rằng, nếu không, ta quay đầu đi định một cái mô phỏng sinh vật người thân thể. Quá xinh đẹp đầu tiên là ánh mắt sáng lên, lập tức lung lay đầu, cự tuyệt nói, vẫn là thôi đi, ta đột nhiên, đối cái kia không có hứng thú gì rồi a. Bạch Mục Dã một mặt hồ nghi nhìn lấy quá xinh đẹp. Trong lòng tự nhủ thật hay giả? Thật, bởi vì loại kia thân thể, kỳ thực không có ý gì, lại không thể tu luyện. Quá xinh đẹp nói rằng, nếu như về sau có cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta cần lấy cái dạng gì thân thể. Được, chỉ cần ta có thể lấy được, liền nhất định sẽ giúp ngươi. Bạch Mục Dã nói, quá xinh đẹp vui vẻ cười rộ lên, tranh thủ ăn cơm đi, nếm qua cơm tối. Bạch Mục Dã trực tiếp tiến vào hắc vực, đi lên về sau, trực tiếp thu đến Vu Tú Tú nhắn lại, nhìn rồi thoáng qua, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhíu mày lại, sau đó máy truyền tin vang lên, người online rồi, trong máy bộ đàm truyền đến Vu Tú Tú có chút lười biếng âm thanh. Thật là, tỷ đều cho ngươi xem rồi một ngày nhà, ngươi qua đây à, Bạch Mục Dã nói. Không đến một phút đồng hồ, Vu Tú Tú liền từ bên kia chạy tới. Sau khi vào nhà, Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng nói, ngươi lại đem hắn đánh cho một trận. Cái kia đáng chết vương bát đản vậy mà nghĩ muốn đùa giỡn ta. Quả thực không biết sống chết. Vu Tú Tú cười lạnh đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bạch Mục Dã cũng không khỏi được có chút không lời. Hắn còn nhớ thù rồi. Hắn lung lay đầu, sau đó nhịn không được cười rộ lên. Bất quá ngươi cái này, cũng thật hung ác a. Hắn đến bây giờ khẳng định đều cảm thấy chúng ta quan hệ không được tốt lắm. Trắng trắng thay ta chịu rồi ngừng lại đánh. Ha ha ha, thật là một cái đen đủi. Vu Tú Tú cũng không nhịn được cười rộ lên. Đúng rồi, Tú Tú, ta khả năng lại phải một đoạn thời gian rất dài. Không thể tiến vào hắc vực rồi. Bạch Mục Dã thở rồi một hơi. Tiến vào hắc vực giả lập cabin quá đặc thù rồi. Cũng không thể mang theo một cái giả lập cabin khắp nơi thi đấu đi à. Vu Tú Tú nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Bỗng nhiên nhìn hắn ngón tay trên nhẫn không gian. Nói câu, xuẩn, ngươi trên tay là cái gì? À, Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình. Lập tức nhìn rồi thoáng qua trên tay mình nhẫn không gian. Bừng tỉnh đại ngộ vỗ một cái trán. Ha ha, lần này thật đúng là bảo ngươi bị nói đúng. Ta còn thực sự là xuẩn a. Có lẽ vừa mới đạt được không lâu duyên cớ. Hắn thật quên đi tay trên còn có một mai nhẫn không gian. Có thể bất cứ lúc nào đem kia giả lập cabin chưa lấy đi khắp nơi. Chờ ngươi đánh xong phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Chuyện của chúng ta, không sai biệt lắm cũng lại bắt đầu. Cho nên, ngươi phải cùng ta bảo trì liên hệ. Vu Tú Tú nhìn lấy hắn nói. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Hắc vực mặt trong không có vấn đề, nhưng ở bên ngoài, ngươi vừa liền sao? Vu Tú Tú cười một tiếng. Thân phận mã định danh cho ta là được rồi. Phương diện này, tỷ so ngươi nhưng lợi hại hơn nhiều. Dừng ngang, Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi. Đem thân phận mã định danh cho rồi Vu Tú Tú. Chờ lấy ta liên hệ a. Vu Tú Tú nói rồi một câu. Sau đó nói, ngươi cuối cùng đem ngươi trong biệt thự đáng tiền đồ vật. Những cái kia phù triện tài liệu đều đặt ở ngươi trong nhẫn không gian. Này đồ vật là giả lập cabin quét hình tiến đến. Trong này đồng dạng dung. Ngươi đặt ở phòng này bên trong. Không an toàn. Nói xong, nàng xem thấy Bạch Mục Dã. Pháp trận phù triện thuật ngươi có thể chứ? Vẫn được. Sẽ. Nhưng lớn bộ phận đều không tinh. Bạch Mục Dã nói. Sẽ là được rồi. Ở sân nhỏ vải bố lót trong đưa tốt pháp trận phù. Tên khốn kiếp kia còn dám đến. Ngươi liền mặt đều không cần ra. Trực tiếp liền có thể lấy giết hắn. Tiểu tử vẫn rất chấp nhất. Nhiều để hắn chết mấy lần. Hắn liền biết rõ lợi hại. Không dám tới nơi này mù đắc ý rồi. Vu Tú Tú cười lạnh nói. Vẫn là ngày ác độc. Bạch Mục Dã tán thưởng nói. Ngươi xéo ngay cho ta. Vu Tú Tú chừng rồi Bạch Mục Dã một mắt. Chính mình rời đi trước. Mấy ngày này, nàng cũng vội vàng cực kỳ. Tam Tiên Đảo trên, cũng không giống như trong tưởng tượng như vậy thanh nhàn. Sau đó, Bạch Mục Dã liên hệ rồi Tiểu Cố. Gia hỏa này vừa mới ở trên lôi đài chiến thắng một trận. Lái xe tới đây thời điểm trên thân y nguyên còn mang theo kia cỗ tự tin khí thế. Được, a Tiểu Cố, lăn lộn đến xe. Nhìn lấy Tiểu Cố đồng học bắn tới chiếc xe kia, một cỗ rất lớn xe Việt Dã. Bạch Mục Dã cười tủm tỉm khen ngợi một câu. Ha ha, qua loa. Cố Anh Tuấn cười nói. Đúng rồi, lập tức sẽ bắt đầu học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Ngươi có muốn hay không tham gia? Ta tham gia tinh cầu. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn. Ngươi thì sao? Ta không tham gia. Cố Anh Tuấn lung lay đầu, nói rằng, gần nhất cũng không ít sự tình phải xử lý, mà lại, ta khả năng được chuyển trường, đi một cái địa phương rách nát đến trường. Ai, thật không biết ta nhà lão đầu nghĩ như thế nào, đi địa phương rách nát đến trường. Ngươi bây giờ không phải là ở Tử Vân sao? Bạch Mục Dã theo miệng hỏi nói, ta hiện tại cũng không ở Tử Vân. Cố Anh Tuấn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Mục Dã, trong lòng tự nhủ nghĩ bộ ta nói. Ngươi cũng không nói cho ta. Ta cũng không nói cho ngươi. Không có moi ra đến. Bạch Mục Dã cười hắc hắc. Cũng không để ý cái này. Hỏi nói, ngươi chuẩn bị đi cái gì địa phương rách nát đến trường nha? Cái này thật không phải ta không nói cho ngươi. Là ta nhà lãng đầu nhi không cho nói. Độ cao giữ bí mật. Lão đại, cái này cũng chính là ngươi. Thay cái người, ta một câu cũng không thể lộ ra. Tiểu Cố mỉm cười nói rằng. Hắc, ca cái này thành lão đại rồi. Bạch Mục Dã cũng không có đi uốn nắn Tiểu Cố đồng học xưng hô thế này. Với hắn mà nói, Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác chính là lão đại cái kia cấp bậc. Dù sao cũng là có thể đem hắn đặt tại đất trên ma sát phù triện sư ba ba. Gọi vài tiếng lão đại, cũng thua thiệt không đến hắn. Trung học kỳ thực rất nhanh liền qua đi. Mấu chốt là đại học. Cố Anh Tuấn nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Đến lúc đó lão đại chỉ cần nói cho ta là cái nào trường đại học. Ta nhất định thi qua đi. Chúng ta đại học thấy liền tốt. Bạch Mục Dã cười cười. Được, liền sợ ta đến lúc đó chọn đại học. Đến lúc đó ngươi chưa chắc sẽ ưa thích. Sao có thể chứ? Bằng thực lực của ngài, mặc kệ đi đâu trường đại học, đối phương khẳng định đều tranh cướp giành giật muốn ngài. Tiểu Cố đồng học theo miệng đập rồi cái mông ngựa. Hai người lại rảnh rỗi kéo rồi một lúc sau. Tiểu Cố cáo từ rời đi. nói là còn có không ít làm việc không có viết xong. Thời điểm ra đi vẫn là một mặt thống khổ bộ dáng. Hài tử đáng thương, làm bài tập tốt bao nhiêu chơi. Bạch Mục Dã muốn đi gặp Nhất Lâm muội muội hôm nay không biết vì sao. Cũng không có online, chờ rồi một lúc sau. Bạch Mục Dã không có tiếp tục chờ, lựa chọn ngẫu nhiên xứng đôi. Đánh rồi mấy trận tranh tài, đến rồi Bạch Ngân cấp, địa đồ liền đã không chỉ có chỉ cực hạn tại lôi đài chiến. Bắt đầu xuất hiện cái khác địa hình, loại này tranh tài nói như vậy, có khả năng tiêu hao lâu một chút, nhưng thú vị tính cùng chiến đấu bên trong lịch luyện thu hoạch. Lại là vượt xa lôi đài thi đấu, đối thủ thứ nhất, gặp được rồi một cái công thủ đều tốt đại chiến sĩ. Đối phương 17-18 tuổi, dáng người khôi ngô, một tay cầm khiên lớn, một tay cầm đoản búa, một cái điển hình cận chiến hình linh chiến sĩ. Song phương lập tức đến địa đồ, là một mảnh tàn phá thành phố phế tích. Ở loại địa phương này, song phương đều không chiếm được bao lớn tiện nghi, có thể yểm hộ công sự che chắn rất nhiều, có thể ẩn tàng, có thể trộm tập. Bất quá đối phương tựa hồ đối với mình vô cùng tin tưởng. Tiến vào chiến đấu sân bãi về sau, một đường hướng lấy ở giữa khu vực phóng đi, đồng thời không ngừng lớn tiếng gào thét. Đi ra nha, có bản sự ngươi đi ra nha. Là đàn ông liền chính diện cương, khác giấu trong góc bịt mắt trốn tìm. Nguyện hữu chơi game, về nhà tìm tiểu bằng hữu đi chơi. Xách. Bạch Mục Dã đứng ở một tòa vứt bỏ cao ốc mái nhà. Nhìn lấy từ xa mà đến gần, một đường hướng ở giữa khu vực xông qua đến vị này. Trên mặt nhịn không được lộ ra mấy phần đồng tình chi sắc. Một giây sau, hắn trực tiếp bay rồi một chương kiếm phù ra ngoài. Khoảng cách xa như vậy, trực tiếp chơi diều là được rồi. Đánh giáp lá cả cái gì? Đầu tiên, ngươi được có thể đi lên này tòa nhà mới được a. Liền cầu thang đều không có. Bạch Mục Dã là dựa vào phi hành phù bay lên. Người có thực lực chính là như thế, muốn làm gì thì làm. Tạm vô sỉ, cái này là địa hình ưu thế. Nếu như không có phi hành phù, như vậy thì tính nghĩ muốn chơi diều cũng là tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Nhưng bây giờ cái kia khờ em bé liền lâu đều lên không nổi. Cũng không có kia bản sự ở thời gian ngắn đem lầu này phá hủy. Chỉ có thể ở phía dưới tức giận tới mức giơ chân. Đối mặt xảy ra bất ngờ oanh tới đây cái kia đạo kiếm phù. Này tên dáng người khôi ngô người trẻ tuổi giơ lên thuẫn lớn. Gầm thét một tiếng, hắc, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thuẫn lớn nát rồi. Cái kia đạo kiếm phù hóa thành kiếm quang, trực chỉ người trẻ tuổi kia cổ họng. Ta, vị này cấp 9 linh chiến sĩ cảm giác chính mình đặc biệt nghẹn cong. Hắn nhịn không được nâng lên đầu, nhìn lấy vứt bỏ cao ốc mái nhà đạo thân ảnh kia. Như vậy khoảng cách xa, coi như thị lực cực dai, cũng cơ hồ thấy không rõ lắm tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy đen xì một đoàn. Nguyên hàm răng trắng, tựa hồ tại cười, thao, ngươi có này bản sự, còn hướng mái nhà chạy cái gì? Bạch Mục Dã cười ha hả nói, nơi này ngắm phong cảnh góc độ tốt. Này, này mẹ nó giống tiếng người sao? Ngươi làm sao đi lên? Hắn nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi một câu, bay, Bạch Mục Dã nói rồi một chữ, sau đó thúc giục nói. Đừng nói nhảm, tranh thủ nhận thua đi. Ta sốt ruột, muốn đuổi trận tiếp theo. Khôi ngô thiếu niên, ngoặc kép, tốt ủy khuất. Liền người ta áo góc đều mẹ nó không thấy rõ. Liền thua rồi, gọn gàng mà linh hoạt nhận thua. Sau đó không cam lòng ngẩng đầu nhìn một mắt mái nhà kia đen xì ra hỏa. Phảng phất muốn đem hắn bộ dáng ghi ở trong lòng. Sau đó ló cao. Kia đem y nguyên tia sáng lấp lóe phù triện hóa thành kiếm quang. Bị Bạch Mục Dã tinh thần lực khống chế lấy. Hướng lấy mấy trăm mét bên ngoài khác một tòa vứt bỏ cao ốc vọt tới. Ầm ầm, một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, kia tòa cao ốc trực tiếp bị này đem kiếm quang xuyên qua một cái to lớn lỗ thủng. Ha ha, hắc hắc, Bạch Mục Dã nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ló cao, trận tiếp theo, đêm nay, hắn ở hắc vực bên trong đánh rồi 6 trận đấu, cũng có điểm xào, hắn đêm nay gặp phải những này đối thủ, tất cả đều là linh chiến sĩ, mà lại có ý tứ là, tất cả đều là loại kia cận chiến loại hình, bởi vì không phải lôi đài, mà là đủ loại địa hình. Cho nên tiểu bạch liền phòng ngự phù đều vô dụng một chương. Cơ bản trên chính là một chương kiếm phù giải quyết đối thủ. Trừ rồi cuối cùng đối thủ kia bên ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.